Đúng lúc đó thì Huyền mang phở về. Chào anh, tôi là cán bộ sở y tế được giao chăm sóc cụ. Anh là cháu cụ à? Dạ không, tôi là... Chị Huyền à, đây là anh bạn thằng Long nhà tôi. Nghe tin tôi bổ mất, anh ấy đến thăm và cho tôi khối tiền đây. Anh là bạn của Long à? Lâu nay có gặp nó không? Không, tôi nghe tin bà vào viện nên đến thăm. Anh ấy nói là vẫn gọi điện nói chuyện với nó đấy. Thời buổi thích thế đấy, xa tít mà vẫn nói chuyện với nhau. Có chỗ điện thoại di động, cô gái nhìn số và nhận ra điện thoại của Đức. Alo, anh à, bảo người đến thay ca cho em đi. Giọng của Đức. Có ai đến không? Có, đến ngay, để em về đi họp. Nghe Huyền nói, Đức hiểu là có chuyện, anh vội hỏi. Đang ở đấy à? Vâng, em hẹn rồi, không thể nhỡ được. Nói rồi cô gái cúp máy, cô bảo Tảo. Thế này anh nhé, tôi nhờ anh cho cô ăn phở hộ tôi. Mấy phút nữa có người đến thay ca trực, tôi phải về cơ quan họp gấp. Anh giúp được chứ? Vâng, chị cứ đi đi, tôi cho cô ăn xong rồi về cũng được. Cô gái xuống nhà nhưng nấp ở một vị trí kín đáo, theo dõi và gọi điện thoại. Anh Đức, đến ngay đây, thêm người nữa. Tên này là bạn của Long Sích. Hẳn là Long Sích sai nó đến. Em đang nhờ nó cho bà cụ ăn, tuy nhiên anh ta chỉ muốn chạy ngay. Trong phòng bệnh, Tảo xé phở cho bà cụ ăn, nhưng trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn chuồn ngay khỏi nơi đây. Nhưng thật may, bà ăn được vài thìa rồi nhăn mặt. Tôi đáng miệng quá, chả muốn ăn gì, anh cứ để đấy, khi nào đói tôi ăn. Tảo mừng quá. Thế con để đây cho bà nhé. Thôi, con xin phép bà, con phải về, bà nghỉ nhé. Vâng, chào anh. Thế anh tên là gì nhỉ? Con là Tại, chào bà. Tảo bịa tên khác rồi vội chạy xuống nhà. Đặng Huyền trông thấy liền lẳng lặng đi theo. Tảo lấy xe máy phóng về nhà. Cô vội vẫy một chiếc xe ôm. Anh, chạy theo chiếc xe kia. Cấm, dình chồng đi với gái à? Đúng thế, đừng có để lộ, có thưởng đấy. Tảo chạy xe rất nhanh. Huyền vừa theo dõi vừa điện thoại di động. Vâng, em đang bám theo. Xe Dream 2, biển số là 290013. Anh ta mặc áo màu xanh thẫm, đi dép lê, mũ bảo hiểm Amaro màu mận chín. Xe hắn chạy về phía khu tập thể nhà lắp ghép trong ngõ Hàng Chiếu. Tảo về đến nhà, lòng mừng rú lên. Anh có gặp mẹ em không? Có, cụ khỏe lắm. Có một con bé ở sở y tế trông cụ, nhưng tao nghi lắm. Nghi cái gì? Nó có cái mắt khiếp lắm, cứ như là mắt công an, nhìn tao sắc như dao. Lòng mím môi suy nghĩ rồi nói quyết đoán. Bây giờ anh lại lên xe chạy lung tung, để ý xem có ai theo dõi không. Nếu có chuyện gì cứ khai là có đứa bạn nào của em đến nhắn vào viện, thế thôi. Ừ, tao đi, mày cẩn thận nhé. Cứ yên tâm, em sẽ có cách. Tảo lên xe và lại bị Huyền bám theo. Lần này có thêm Đức và Tâm đi một xe phân khối lớn. Tảo phát hiện ra hắn tăng tốc và luồn lách vào những ngõ nhỏ, Đức lao theo. Xe chạy đuổi nhau trong ngõ, dân tình chạy dạt ra, chửi bới om sòm. Phải công nhận là Tảo chạy xe giỏi, mấy lần hắn suýt thoát khỏi Đức. Trong khi đó, ở nhà Long Sách lại khóa cửa và chuồn ra một quán cà phê đối diện với khu tập thể. Khi đuổi đến đường lớn, Đức tăng tốc và không khó khăn lắm, anh đã ép Tảo vào vệ đường. Tâm ngồi sau vọt sang, đè sấp Tảo xuống. Thấy người bắt mình là cảnh sát, Tảo khai hết sự thật. Họ dẫn Tảo về nhà, một tốp đặc nhiệm 4 người được điều đến. Tảo thật thà, để mở cửa, nó có súng đấy. Khi anh em mập vào nhà, Long Sách đã biến mất. Không ai có thể ngờ rằng chỉ cách đó hơn 100 mét, Long Sách ngồi uống cà phê và nhìn cảnh công an vây bắt mình với nụ cười khoái chí. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe hết tập 7 của câu chuyện trinh thám hình sự tuyệt hay có tựa đề Cổ Cồn Trắng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 8. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị và các bạn.